Konoha Chi Quang, chương 525, Hỏa Ảnh Chi sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thu được ông ngoại kinh hãi nói, giấc mộng kia thế giới không phải huyễn cảnh sao, làm sao còn có thể phong ấn linh hồn. Đại gia cười ha hà nói, lãnh tụ thủ đoạn ở đâu là chúng ta những người bình thường này có thể tưởng tượng. Trung niên phụ tá thở sâu, vậy mà đem Uchiha Madara xem như luyện binh tượng gỗ, thật sự là tốt khí phách thật lớn. Thu được ông ngoại sợ hãi thán phục nói, cảm giác vị này lãnh tụ so lão ba lợi hại nhiều. Lão đại gia chỉ là ha ha, vậy mà cầm cha của hắn cùng lãnh tụ vĩ đại đối đầu so. Bất quá tiểu hài tử nha, cho rằng ba ba đệ nhất thế giới cũng là có thể lý giải. Thu được ông ngoại tìm tới một cái khác đầu đà kích chính mình lão ba đường, tràn đầy phấn khởi hỏi nói, đại gia có thể hay không lại nói chút 5 năm trước trận đại chiến kia sự tình. Tốt nhất là liên quan tới lãnh tụ sự tình. Ha ha, ngươi coi như không muốn nghe đều quấn không ra đâu. Lão đại gia cũng tới hào hứng, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, 5 năm trước một ngày, ta lúc ấy đang ở nhà bên trong uống chút rượu đâu thiên đột nhưng liền trở tối, ta ngẩng đầu nhìn lên a, các ngươi đoán làm gì? Ý thức được đại gia tựa hồ có chút lắm lời thuộc tính, thu được ông ngoại đột nhiên hối hận mở ra đối phương chốt mở. Không đợi thu được người trả lời, lão đại gia liền phối hợp nói. Trên trời vậy mà đến rơi xuống 3 khối cự đại vẫn thạch, lúc ấy nhưng làm ta dọa cho hỏng. Lại là 3 khối vẫn thạch, trung niên phụ tá trong lòng kinh ngạc, năm đó Uchiha Madara chỉ là triệu hoán 2 khối vẫn thạch liền để nhẫn giả liên quân mệt mỏi. Lão đại gia sinh động như thật miêu tả nói, lúc ấy trong thôn một mảnh kinh hoàng, tất cả mọi người tưởng rằng ngày tận thế, về sau mới biết được là Uchiha Madara cái kia cầu Nhật làm, nhưng lúc đó làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này, từng cái liền chạy trốn tâm tư đều không có, là ở chỗ này chờ chết. Sau đó lãnh tụ vĩ đại bay lên không trung, một chân một cái, trực tiếp liền đem nửa cái Konoha lớn như vậy vẫn thạch đều đá bay. Thu được ông ngoại kêu sợ hãi nói, người xác định là đá bay, không phải dùng nhẫn thuật đánh bay. Lão đại gia không cao hứng, hiếm thấy vô cùng, lấy lãnh tụ thực lực đá bay mấy khỏa vẫn thạch có cái gì tốt kinh ngạc. Tại này về sau lãnh tụ lại đem Uchiha Madara cùng sơ đại hỏa ảnh đại nhân hợp thể. Hợp thể, ngay tại hai người nghe được sợ hãi thán phục liên tục thời điểm. Mộng tưởng trong thế giới Uchiha Madara sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bình thường cùng ngũ Kage chiến đấu cũng coi như, bây giờ lại để hắn cùng một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử đánh. Quảng cáo, đơn giản không làm nhưng tử, đã ngươi dạng này ra chiêu có thể cũng đừng trách ta làm loạn. Uchiha Madara trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ta muốn đánh đến bọn này tiểu quỷ sinh lòng bóng mờ, vừa nghe đến chiến đấu liền sợ. Giờ phút này còn đang chờ hậu giai đoạn mọi người sinh lòng kích động. Địch nhân lại là Uchiha Madara, quá lợi hại, chúng ta vậy mà có thể cùng lãnh tụ vĩ đại đã từng địch nhân chiến đấu. Đốt ta bắt đầu giấy lên đến. Nhưng còn có một bộ phận tham gia qua nhẫn giới đại chiến trung nhẫn cho bọn hắn dội nước lạnh. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ đều thanh tỉnh một số, đây chính là Uchiha Madara, là lấy sức một mình đảo loạn toàn bộ nhẫn giới tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng tích phân 30 vị trí đầu đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo, có thể theo ta thấy, nơi này đều không nhất định có 30 chi đội ngũ có thể thu được tích phân, hơn phân nửa tại vòng thứ nhất thế công bên trong liền tử thương hơn phân nửa. Trong đám người, Temari hạ thấp giọng hỏi, Gaara chúng ta đợi sẽ làm sao? Gaara sờ lấy thái dương khắc chữ, Uchiha Madara có thể xưng phòng ngự mạnh nhất Susanoo, muốn đánh vỡ hắn phòng ngự cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho nên giám khảo mới tận lực nhắc nhở, trừ tạo thành thương tổn bên ngoài hắn hành vi cũng có thể thu hoạch tích phân, vậy chúng ta định vị liền tạm định phụ trợ khống chế đi. Kankoro thở dài một tiếng. Đáng tiếc chúng ta không có y liệu nhẫn giả, nếu không, đả thương đồng đội lại trị cho hắn liền dễ dàng nhiều. Gaara im lặng nói, ngươi cho rằng thấu thạch thúc thúc có thể cho ngươi lợi dụng sơ hở. Không có nghe giám khảo nói sao, tích phân thu hoạch cuối cùng giải thích quyền tại lãnh tụ trong tay. Một bên khác, Kurosuchi trừng to mắt, sư huynh, ngươi muốn đi nổ Uchiha Madara. Deidara cười nói, có phải hay không rất lợi hại kích thích, Kurosuchi có chút ý động. Là có một ít, xích thổ vẻ mặt đau khổ thuyết phục, bị nhóm đầu tiên đào thải lời nói, thổ ảnh đại nhân sẽ nổi điên. Deidara không thèm để ý khoát tay, quản hắn làm cái gì, thượng nhẫn khảo thí sang năm còn có thể lại đến, nhưng nổ bay Uchiha Madara thời cơ khả năng liền lần này. Trong góc, Sasuke hỏi nói, Naruto, ngươi treo còn có thể dùng sao? Naruto thở dài, Kurama quả nhiên bị phong hào, Neji gật gật đầu, chỉ có thể tự cương. Naruto hỏi nói, Sasuke, ngươi hẳn là đối Susanoo rất lợi hại hiểu biết a, nhanh nói cho chúng ta một chút làm sao phá giải. Sasuke ngạo nghễ nói, trừ phi giống Sōseki đại nhân bạo lực như vậy phá giải, nếu không Susanoo cũng là vô địch. Vậy liền phiền phức, Naruto sầu mi khổ kiểm hỏi nói, các ngươi sẽ trị liệu phòng ngự khống chế sao? Sasuke lạnh hừ một tiếng, ta sẽ chỉ tiến công. Neji chần chờ một lát, ta hồi thiên ngược lại là có thể phòng ngự, nhưng đó là bảo hộ chính ta, mà thu được tích phân phòng ngự hẳn là đoàn đội cống hiến, cùng hồi thiên quan hệ không lớn. Không có cách muốn thu hoạch được tích phân chỉ có thể dùng một chiêu kia. Naruto khô tay quyền đầu hô, phải dùng một chiêu kia sao? Sasuke thở sâu, đây chính là bị ba ba của ngươi liệt vào cấm chiêu tam vị nhất thể chiến pháp hỏa ảnh chi sợ hãi thán phục. Neji bụng mặt, ta luôn cảm thấy quá xấu hổ, ngươi xác định không phải xấu hổ vượt qua cao tài bị liệt là cấm chiêu. Quảng cáo, Naruto vung tay lên, ta thế nhưng là tại Hinata trước mặt nói dọa cùng một chiêu kia so sánh, bại bởi những nữ sinh kia mới là thật xấu hổ. Cùng lúc đó, tại mộng tưởng thế giới trên khán đài. Lôi ảnh vỗ Onoki bả vai cười vang như sấm nói. Quản hắn làm cái gì? Ha ha, thủ ảnh ngươi đệ tử thật sự là quá tốt. Hiếu, Onoki sắc mặt âm trầm, Deidara chỉ ít còn dám đánh dám liều các ngươi vân ẩn đâu. Làm sao không nhìn thấy các ngươi người nói chuyện, lôi ảnh hơi có chút khó chịu, bọn họ vân ẩn mấy năm gần đây xác thực không có ra lợi hại gì thiên tài áo ma Ikarui coi như không tệ, nhưng cùng Deidara Kara so sánh, chênh lệch liền so sánh rõ ràng. Hừ hừ, vạn mắc cô em ở điệu thấp chúng ta vân ẩn ninja mới không giống các ngươi nham ẩn như vậy táo bạo. Nói, hắn lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, hỏa ảnh, Konoha mấy tên tiểu tử kia cái gì chiến pháp là mạng ngươi tên A, Minato vừa cười vừa nói. Ha ha, bị lôi ảnh ngươi nhìn ra, lôi ảnh đậu đen rau muống nói. Hỏa ảnh chi sợ hãi thán phục như thế xấu hổ tên cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Minato không để bụng vừa cười vừa nói. Ta lúc ấy xác thực sợ hãi thán phục một chút, Terumi Mei đột nhiên hỏi nói. Lãnh tụ hội quan sát cuộc thi lần này sao? Minato trả lời nói, lãnh tụ lại ở trận chung kết bên trên có mặt, Rasa biểu lộ ngưng trọng, đã 5 năm, bên kia sự tình còn không có xử lý xong sao? Dù sao, đây chính là làm cho lãnh tụ đều cảm thấy khó giải quyết cường địch. Nói, Minato khẽ lắc đầu, tóm lại, trước xem so tài đi, cách chương.